Chương 826, là một người mẫu thân, cuối tháng cầu nguyện phiếu rồi. Nhìn qua video về sau, rất nhiều vào trước là chủ bạn trên mạng đều tỏ vẻ có điều đổi mới. Cái này đổi mới không chỉ có là đối Trác Hy, cũng là đối Lưu Triều. Vốn cho là hắn là cái vô tội bị phụ người, nhưng bây giờ biết tình hình cụ thể sau phía trước đồng tình liền tan thành mây khói, thậm chí có một loại đáng đời người bị đội nón xanh tức giận. Nhưng còn có người vẫn cho rằng mặc kệ Lưu Triều làm cái gì, chỉ cần còn là vợ chồng, kia Trác Hy nên thủ phụ đạo, cho nên ngoại tình hành động là không thể được tha thứ. Chứ ngoài ra, còn có rất lớn một phần người đều tại cảm khái Trác Hy thật đẹp tha nàng Mỹ cùng ngành giải trí nghệ nhân bọn họ Mỹ còn có chỗ khác biệt, nàng là càng rỡ, trưng dương, thờ ơ, có chu tờ yêu khí chất, nhưng ánh mắt lại không khiêu gợi, nàng Mỹ tựa hồ chính là theo thực chất bên trong lộ ra tới, không có tận lực cho người, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười còn là lay động lòng người. Có người là nói như vậy, Trác Hy cùng ta nghĩ vong hồng không đồng dạng, nàng không phải vong hồng chỉnh dung mặt, QNZ không có loại người, theo một ít chi tiết bên trong không khó coi ra tính tình của nàng hẳn là thật tùy tính, vì Lưu Triều nàng có lẽ đã cải biến nhiều, nhưng dù cho dạng này còn là không thỏa mãn được yêu cầu của hắn, ta cảm thấy hai người bọn họ chính là không thích hợp, dạng này cường ngạnh buộc chặt cùng một chỗ thực sự là lưỡng bại câu thương, mỗi người tách ra mới là tốt nhất chính mình. QNZ có người nói, Trác Hy rất có mị lực, ta hiện tại hiểu thành cái gì những cái kia tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ biết rất rõ ràng nàng đã kết hôn, cũng biết nàng chỉ là vì chơi đùa, nhưng vẫn là nguyện ý cùng với nàng. Nếu là phóng tới nàng nhận biết Lưu Triều phía trước có lẽ người theo đuổi nàng sẽ càng nhiều. Nói như vậy, Lưu Triều đối nàng không có cảm giác an toàn tựa hồ QNZ có đạo lý, nhưng mà hiểu thì hiểu, ta lại không cách nào tiếp nhận loại này hành vi. Mọi người đối Trác Hy sự tình cảm thấy thật thổn thức. Mặc dù biết nàng QNZ có làm chỗ không đúng, nhưng trên thực tế đã đối nàng hành động tỏ ra là đã hiểu. Có ít người đồng tình nàng tao ngộ, liền chạy tới Lưu Triều thấy bồ hạ chửi rủa đứng lên. Liên tục mấy ngày, Lưu Triều thấy bồ phía dưới đều là tiếng mắng một mảnh, hắn có một mảng lớn nữ fan tất cả đều bởi vì việc này thoát fan, xưng hắn là cái biến thái. Lưu Triều theo xuất đạo đến bây giờ đã mấy thập niên, hắn xuất đạo tức hồng, cho tới nay phong bình đều rất không tệ. Chỉ có tại ly hôn lúc bị chỉ trích qua, nhưng khi đó sóng gió theo hiện tại so với lại là tiểu vu gặp đại vu. Làm mọi người mắng đến mắng đi, phát hiện Lưu Triều cũng không lộ diện, giống như là theo bước hơi khỏi nhân gian thơ ý điếm, Lưu Triều lại là đột nhiên xuất hiện. Hắn là đi sân bay lúc bị cậu tử phát hiện ra, những ký giả kia cũng không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió, làm hắn xuất hiện lúc, bọn họ như ong vỡ tổ liền xông lên. Bởi vì trận thế quá lớn còn đem sân bay người đi đường đụng lở ra. Trong đó có một đứa bé đang đứng tại phòng chờ máy bay, chờ mẫu thân đem trong tay nàng đồ uống xuyên vào ống hút sau uống. Mẫu thân của nàng là đưa lưng về phía Lưu Triều ngồi xổm trong đó, nàng bị phóng viên đụng đổ sau ngay tiếp theo tiểu hài tử cũng đổ, đồ uống đổ một thân, tức giận đến nàng hoa hoa khóc. Lưu Triều, đối với Trác Hy ngoại tình một chuyện ngươi làm sao nhìn ngươi là bởi vì ngược Trác Hy mới khiến nàng ngoại tình. Chuyện này ngươi cho rằng là ngươi có lỗi còn là nàng có lỗi? Ngoại tình tin tức lộ ra ánh sáng sau ngươi có từng thấy Trác Hy sao? Ngươi còn có lại ngược đãi nàng sao? Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Ngươi sẽ cùng Trác Hy ly hôn sao? Các ký giả vấn đề một mạch hỏi lên, nhìn chằm chằm Lưu Triều ánh mắt giống như là đang nhìn thịt đường tăng. Lưu Triều bản thân liền có giả vị có nhiệt độ, mà mấy ngày nay bởi vì Trác Hy sự tình, hai người tương quan chủ đề một mực tại vị thứ nhất. Chỉ cần có mới nhất tiến triển đây tuyệt đối là ổn thỏa đầu đề. Lúc này nếu như có thế phỏng vấn đến nội dung, một khi đưa tin nhất định sẽ được đứng đầu. Chỉ cần cướp đến đầu đề, kia tòa báo khẳng định sẽ cực kỳ ban thưởng bọn họ. Chỉ cần một cái việc nho lý túi Lưu Triều bị vây quanh đứng lên, thế nhưng là ánh mắt lại là hướng phía ngoài đoàn người nhìn lại. Sau đó ngay tại phóng viên kinh ngạc ánh mắt bên trong đưa tay đẩy ra bọn họ, phiền thoái nhường một chút, có người ngã sắp xuống. Phóng viên bất chi bất giác tránh ra, nhường Lưu Triều đi ra ngoài, bất quá bọn hắn còn là theo sát phía sau, sợ hắn mượn cơ hội chạy. Lưu Triều nhưng không có chạy, hắn thẳng tắp đi hướng kia một đôi ngã sấp xuống mẹ con, đầu tiên là đem hoa hoa khóc đứa nhỏ đỡ lên, tiểu bằng hưu ngã đau không có ngâu ngô tiểu nữ hài bôi nước mắt đứng lên, có chút hiếu kỳ nhìn xem hắn, đồng thời lại sợ người lạ muốn hướng mẫu thân nơi đó trốn. Xin lỗi, hại các ngươi ngã sấp xuống. Vật này coi như là tặng cho ngươi nữ nhi lễ vật đi, thật sự là ngượng ngùng. Lưu Triều nhìn đứa nhỏ chính mẫu thân đỡ mặt đất đứng lên, đầu tiên là ôn nhu nói xin lỗi, sau đó liền theo trong túi sách lật ra một cái chu mở chi a khóa, đem bù ổ cờ ở trên đầu một cái tiểu trang sức lấy xuống, đưa tới bên tay nàng. Lưu ảnh đế nữ hải mẫu thân một bên ôm hải tử, một bên nhìn chằm chằm Lưu Triều nhìn, mới đầu có mừng, rỡ, nhưng sau đó liền nhăn nhăn lông mày, giữa lông mày có chán ghét, không cần, ta không cần ngươi đổ vật. Lưu Triều đưa này nọ động tác dừng một chút. Mẫu thân kia nhịn một chút, tựa hồ nhịn không được, cuối cùng vẫn là mở miệng, Lưu Triều, ta vốn là ngươi fan hâm mộ, nhưng gần nhất bởi vì Trác Hy sự tình ta đối với ngươi thoát fan. Đó cũng không phải bởi vì ngươi phương diện kia có dở hơi sự tình, mà là bởi vì ngươi tổn thương hại đến một cái chân chính yêu ngươi nữ nhân. Lưu Triều sững sờ, mím môi nhìn xem nàng, ánh mắt tĩnh mịch. Trác Hy lớn lên sao đẹp, lại là đại học danh tiếng tốt nghiệp, trên mạng nói nàng ra cảnh QNZ giàu có, bằng điều kiện của nàng là hoàn toàn có thể tìm được điều kiện tốt hơn nam nhân, nhưng nàng lại tìm ngươi, ngươi không cần quản nàng có như thế nào đi qua. Chỉ cần tương lai của nàng có ngươi tham dự không phải tốt, huống hồ quá khứ của nàng cũng không phải không chịu nổi. Đi tìm một cái bạn trai là thế nào, việc không thể lộ ra ngoài sao, muốn trách cũng tại ngươi không sớm một chút gặp được. Nàng mẫu thân kia một khi bắt đầu, liền nói thật có thứ tự, nàng lựa chọn gả cho ngươi, đó chính là nhận định ngươi. Đều như vậy ngươi còn có cái gì khuyết thiếu cảm giác an toàn, nàng là người, không phải vật. Ngươi còn muốn đem nàng hệ đến trên lưng đi đâu, mang đầu trong nữ nhân có nhiều như vậy dính người ngươi không cần. Chính ngươi coi trọng một cái tiêu sái nữ nhân, lại muốn người ta theo tiêu sái biến dính người. Đây không phải là có bệnh là thế nào, các ngươi đi đến hôm nay một bước này. Đều là ngươi ép, hơn nữa việc đã đến nước này, lẫn nhau buông tay mới có thể trời cao biển rộng. Ngươi ngược lại tô tờ, không ly hôn, lại tra tấn người ta. Ta cảm thấy Trác Hy cũng coi là nội tâm cường đại nữ nhân. Nếu không đổi thành người khác không phải thành bệnh tâm thần liền là có bệnh trầm cảm. Ngươi nhất định phải nhìn thấy như thế nàng mới hài lòng không, ta tại lúc nhỏ liền nhìn qua ngươi điện ảnh. Ngươi ở bên trong diễn chính là cái áo đen kiếm khách. Khi đó ta liền suy nghĩ, ta lớn lên cũng muốn gả cho dạng này anh hùng. Nhưng bây giờ ta mới biết được ngươi không phải cái gì chính nghĩa anh hùng. Ngươi rõ ràng chính là cái nhân vật phản diện, là một người mẫu thân. Ta có thể nói như vậy, giống như ngươi tính tình nam nhân. Ta tình nguyện nhường nữ nhi của ta cả đời không gả, cũng sẽ không để nàng gả cho ngươi dạng này người.